Lam Ngọc Anh mới chậm rãi tỉnh dậy. Đến khi mở to mắt, cô không khỏi hoảng sợ vì thấy một bàn tay và gương mặt kề sát về phía mình. Lam Ngọc Anh lập tức tỉnh ngủ, vừa khẩn trương vừa hoảng sợ ôm ngực. Hoàng Trường Minh, anh, tôi chỉ muốn đắp chăn cho cô thôi. Hoàng Trường Minh liếc nhìn động tác của cô, chậm rãi nhếch môi cười. Nghe vậy, Lam Ngọc Anh cũng nhìn thấy góc chăn trong tay anh. Hơn nữa động tác cúi người của anh đúng là đang đắp chăn cho mình. Chắc là lúc xoay người, mình lỡ đẩy chăn ra. Thế là cô ngại ngùng rũ mi mắt, xấu hổ nói, cảm ơn, tôi tự làm được. Hoàng Trường Minh lại không buông tay mà tiếp tục đắp chăn lên cho cô. Sau đó không đứng dậy ngay mà quỳ một chân trên giường. Khuôn mặt áp sát về phía cô, trong ánh mắt ban mai. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng tràn ngập trong mắt cô. Còn có cả những cọng râu mới mọc sau một đêm. Bỗng nhiên cô thấy yết hầu anh nhúc nhích. Mỗi cô khô quá. Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng. Chóc ra rồi. Hoàng Trường Minh bỗng đặt tay lên môi. Lam Ngọc Anh ngừng thở. Cô vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn mơ hồ. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được là ngón tay thô ráp của anh vuốt ve trên môi mình. Khiến tim cô đập thình thịch. Ngón tay anh dừng lại trên môi. Khuôn mặt dần dần hạ xuống. Đôi môi mỏng cũng càng ngày càng đến gần. 5cm, 3cm, chỉ còn 1cm nữa là dần lên. Hoàng Trường Minh bỗng nhíu mi dừng lại. Quay sang nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lam Ngọc Anh cũng thuận thể nhìn theo. Không biết cửa phòng đã mở toang từ khi nào. Một bóng dáng thướt tha tựa lưng bên cửa. Hoàng Thanh Thảo khoanh tay ung dung nhìn họ. Mỉm cười như đang xem trò hay. Ái chà, hai đứa tiếp tục đi chứ? Hay là để cô né tránh một chút? Lam Ngọc Anh lập tức đỏ mặt. Ý thức được vừa rồi mình ngẩn người. Hầu như cam chịu cho anh hôn. Cô lại cảm thấy xấu hổ. Nhất là khi Hoàng Thanh Thảo nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám. Lam Ngọc Anh vội đẩy Hoàng Trường Minh ra. Nhanh chóng ngồi dậy mang giày. May mà tối qua ngủ không cởi quần áo. Bây giờ quần áo vẫn còn nguyên. Chỉ hơi nhăn nhúm một chút thôi. Không thì cô có miệng cũng không giải thích được. Bởi vì cô nhận thấy bốn chữ. Cấu kết với nhau. Trong mắt Hoàng Thanh Thảo. Cách chương.